Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 769, một cước một cái Deidara. Kỳ thật, nói đến Haruno Sakura liền xem như không làm ngăn cản, không làm tránh né, lấy Deidara những cái kia Kibaku Nendo cũng vô pháp đối nàng tạo thành tổn thương. Lúc này thân thể của nàng cường độ, liền xem như không cần chakra đều siêu việt cường độ cao hợp kim. Dùng tới chakra lời nói ngạnh kháng vĩ thu pháo cũng vẻn vẹn sẽ chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Lại thêm bá thể hộ giáp, chakra chi khải hai loại phòng ngự thủ đoạn, bảo tạc, nhiều nước rồi, bất quá, cái này rất giống người bình thường, người khác đối ngươi phun thử súng bắn nước. Ngươi mặc dù sẽ không nhận tổn thương gì, nhưng dù sao sẽ không dễ chịu. Cái này không thoải mái tự nhiên là sẽ cản sẽ tránh. Đối với Haruno Sakura tới nói, nàng lúc này cũng chính là cái này loại tâm lý thôi. Gặp Deidara công kích không có đạt hiệu quả, nhất là đối phương phá giải phương thức như vậy tùy ý. Sasori quả quyết xuất thủ, với lại vừa ra tay liền là sát chiêu, quyển trục triển khai, theo phong ấn tiếp xúc, đệ tam kaze kích nhân khôi lỗi từ quyển trục bên trong thoát ra. Satesu Shige, đầy trời thật nhỏ cát sắt hạt tròn như nước mưa hướng phía dưới bao phủ. Đồng thời theo, trời mưa, viên kia hạt còn biến thành châm nhỏ hình, uy lực của nó so với đạn không chút thua kém. Tốt, a. Vừa mới nói được, lúc này liền dùng tới bá thể hộ giáp, ý niệm trong lòng khẽ động. Haruno Sakura toàn thân khí tức trong nháy mắt biến hùng hậu mà sắc bén. Ông, một cỗ thanh âm rung động bằng bầu trời vang lên. Haruno Sakura bên ngoài thân hiện ra một cỗ kim hồng sắc giao nhau quang mang. Không khí chung quanh đều phát sinh run rẩy. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Như nước mưa cương châm tưới phẩy tại Haruno Sakura trên thân, phát ra liên tiếp thanh thúy êm tai tiếng vang. Trừ cái đó ra, ngay cả một đầu bạch ngấn đều không có để lại. Sau đó Haruno Sakura đúc quyền tụ lực, sau đó một quyền xa xa đối với đệ tam kaze kích nhân khôi lỗi đánh ra. Phá không quyền nhị thức, oanh tương đương. Một cái cự đại quyền ấn hư ảnh trống rỗng lóe lên. Nháy mắt liền đảo qua cái kia khôi lỗi biến mất tại vài trăm mét bên ngoài chân trời. Lại quay đầu nhìn lại, tại chỗ còn nào có cái gì khôi lỗi? Vẻn vẹn chỉ để lại một mảnh bay xuống hạt sắt đã chứng minh nó vừa mới tồn tại. Không thể nào, đùa giỡn a, Deidara thật chấn kinh, ngoặc kép, đáng chết, Sasori gắng một câu. Sau đó vội vàng lần nữa triển khai một cái quyển trục. Thiên cơ thao diễn, gần ngàn cỗ khôi lỗi từ quyển trục bên trong thoát ra. Hai cánh tay của bọn nó trực tiếp tất cả đều biến thành cánh quạt bình thường lưỡi dao phi tốc xoay. Tròn, gần đây ngàn cỗ khôi lỗi liền là gần ngàn cái cối xay thịt. Tục thể phàm thai thân ở trong đó bất quá mấy giây liền sẽ hóa làm thịt nhão. Khả năng tại cái kia lượn vòng lưỡi dao tác dụng lực dưới. Đợi đến biến thành thịt nát sau mới có cơ hội rơi trên mặt đất. Như vậy, những khôi lỗi này đối mặt Haruno Sakura sẽ có dạng gì làm đâu? Cũng sẽ không, sẽ chỉ là cùng vừa mới cái kia nhân khôi lỗi bình thường kết cục. Phá không quyền tam thức. Oanh, trong nháy mắt đó, mấy trăm cái quyền ảnh bạo phát ra. Khó phân tuần tự, cái kia ra quyền thanh âm đều liền tại cùng nhau, biến thành cùng một thanh âm, mấy trăm cái quyền ảnh có lớn có nhỏ, nhưng lại đều tinh chuẩn rơi vào mỗi một cái khôi lỗi thân sĩ là không có một cái nào hoàn chỉnh. Tại một cái thế giới khác, quan chiến Ngưu Khôi hơi sững sờ. Sau đó cảm giác thú vị cười cười. Hắn cũng không phải thời thời khắc khắc đều chú ý Haruno Sakura các nàng trưởng thành cùng chiêu. Thức nghiên cứu, một chiêu này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. mà một chiêu này lệnh hắn nhớ tới Konoha Ninja anime nội dung cốt truyện bên trong Otutoki sử dụng. Một chiêu kia tên là Yasogami Kugeki. Biểu hiện phương thức có chút tương tự đâu. Dễ như trở bàn tay giải quyết hết đối phương tiến công. Haruno Sakura cũng như mình nói như vậy. Chuẩn bị nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hư không mà lập, nắm tay phải hơi thu tụ lực. Sau đó, liên tục đánh ra hai quyền. Phá không quyền nhất thức. Bành, liên tục hai tiếng vang lên. Chỉ gặp cái kia Sasori cùng Deidara trên thân đều nhiều hơn một cái trống rỗng. Akatsuna no Sasori, không có ích lợi gì. Haruno Sakura lực quyền xuyên qua Akatsuna no Sasori tinh chuẩn trong số mệnh bên trong Sasori sinh. Vật thể, một kích mất mạng, mà Deidara, ân, Haruno Sakura hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ khác biệt. Sau đó, nháy mắt sau đó, kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt liên lụy phương viên 300 mét. Dễ như trở bàn tay đem Haruno Sakura bao khỏa tại bên trong. Oanh, mãnh liệt bạo tạc lửa sáng lóng lánh tại bầu trời, như lôi đình chấn bầu trời một vang. Ánh lửa theo nóng không khí mà bốc lên, trong khói dày đặc đi xuất hồn thân không nhiễm bụi bặm Haruno Sakura. Đất sét phân thân nha, như vậy bản thể hẳn là cũng cách không xa. Haruno Sakura nghĩ đến, nín hơi ngưng thần, toàn thân chakra cùng khí tức cũng bắt đầu cùng chung quanh tiến hành đồng điệu. Tự nhiên chakra bị hấp thu, Haruno Sakura trên thân chậm rãi tản mát ra kỳ diệu ba động. Giờ khắc này, nàng tựa như biến thành thiên địa sủng nhi. Giờ khắc này, nàng thậm chí không cần sử dụng trang bị mang năng lực phi hành cũng có thể bay trên không trung. Đây là Zenin Mode, tại cái kia mà Haruno Sakura mở mắt ra, có chút tự lẩm bẩm một cái, sau đó lăng không đối phía dưới mặt đất đạp một cước. Bành, một cái dài 1 mét to lớn dấu chân đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất. Sau đó, qua vài giây đồng hồ, huyết thủy từ bên trong chảy ra, Akatsuki nghệ thuật tổ hai người. Deidara cùng Akatsuna no Sasori, tử vong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.